Tokyo Revenger, kẹo bông hương bạc hà. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối ở Bắc Đế, vùng biên giới với khí hậu giá lạnh. Angry chà sát đôi bàn tay rồi lại cầm con dao lớn lên để cắt mì. Hôm nay trong thực đơn lại có món mì ramen. Từ lúc cậu đến, người ở đây dường như yêu cầu món này nhiều hơn trước. Đôi lúc, có vài người yêu cầu cậu nấu cay một chút. Vậy là cậu lại nhớ tới Smiley. Angry từ trước đến nay chưa từng cho ớt vào mì của mình, âu cũng là vì số ớt đó đã bị Smiley dùng hết. Trái với cậu muốn nhìn thực khách của mình ngon miệng, Smiley lại thích nhìn khách ăn hít hà rơi nước mắt hơn. Đôi môi nhỏ nhẹ cười. Thật hoài niệm, Angry. Bất ngờ một bàn tay ôm lấy eo cậu từ phía sau khiến Angry giật bắn mình, liền vung con dao trong tay. MVP, tên đàn ông ấy ngã ra sau, nghiến răng nhìn Angry, thằng nhãi chết tiệt, MVP, Angry cũng chẳng chịu nhường nhịn, lập tức chỉ con dao vào mặt tên ấy. Cút, không thì tao thiến mày đấy. Angry, mẹ kiếp, MVP, tên ấy ôm lấy khuôn mặt bị cắt một vết dài mà cay cú rời đi. Vốn muốn phục kích cậu từ sau nhân lúc nhà bếp đang vắng. Nhưng không ngờ Angry lại phản xa nhanh như vậy. Thành ra chưa sơ múi được gì đã bị cậu cắt trúng mặt. Mày cứ chờ đó, rồi tao cũng sẽ bắt mày khóc lóc dưới thân tao. Thằng chó, MVP, Angry chẳng mấy quan tâm. Xoay lưng rửa con dao rồi lại cắt bột thả vào nồi. Để Rindu nhìn thấy cảnh vừa rồi thì mày tàn đời. Angry, bàn tay nhỏ cũng có chút run run. Nếu cảnh vừa rồi Rindu nhìn thấy thì cả cậu cũng tàn đời. Gian phòng rộng vang lên mùi hương nhẹ nhẹ của thức ăn. Sanju hắn chỉ vừa đi chưa đầy 5 phút đã trở về. Hiện tại đang cầm trên tay tô yến hầm mà ép Kokonoi nuốt cho bằng được. Tao không muốn ăn. Kokonoi, mày muốn tao móm cho sao? Sanju, không. Kokonoi, vậy thì cố mà nuốt vào. Sanju, cậu hết cách đành vâng lời mà nuốt lấy từng muỗng. Hắn có chút hài lòng. Mày nên ngoan ngoãn như vậy từ đầu. Kokonoi à, như vậy thì thằng Inui mới có thể sống yên ổn. Sanju, không, tao sẽ nghe lời mà. Kokonoi, tự ăn đi. Sanju, bàn tay run rẩy của Kokonoi vội cầm lấy tô yến hầm mà miễn cưỡng nuốt xuống. Ngoan lắm, Sanju. Dãy hành lang rộng vang lên tiếng bước chân vội vã. Một tên đàn em mồ hôi lấm tấm đứng trước mặt Ran vừa thở vừa nói. Thiếu gia, đại thiếu gia, cậu Nahoya, MVP, nghe đến cái tên Nahoya. Thâm tâm hắn lập tức chấn động liền đứng khỏi ghế. Nahoya thế nào? Ran, mát bão. Xin lỗi mọi người vì lâu như vậy mới ra chép mới. Mình đã có ý định drop bộ này thật. Nhưng nhờ mọi người ủng hộ và nhắn tin hỏi nên tôi đã lấy lại được động lực. Cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ. Cách chương.